đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 743. Tiểu thiếp của Tà Dịch. Góc truyện audio.com. Uất Trì Tà Dịch ngồi ở trong đình hóng mát tinh mỹ, trên bàn trước mặt bày mấy đĩa thức ăn tinh xảo. Hắn tự châm tự uống, hưởng thụ tiếng nước chảy róc rách này. Bỗng nhiên, một giọng nói phá vỡ phần tuyệt mỹ này, một nữ tử thướt tha phe phẩy thắt lưng mảnh khảnh đi tới. Uất Trì hiểu hiểu, một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ. Những nữ tử trẻ tuổi ở Thiên Thương Đảo, nếu là nói về cái thứ nhất, đó là Uất Trì Nhu Y. Uất Trì Nhu Y xinh đẹp, không tính quá lộ liễu, nhưng cực kỳ đáng xem lại. Hơn nữa nàng kia thiên phú kinh người, đương nhiên, là tương đối mà nói. Mà Uất Trì hiểu hiểu, còn lại là thuộc loại xinh đẹp. Thiên phú của nàng không cao bằng Uất Trì Nhu Y, dung mạo so với nàng kia lại xuất sắc hơn. Chỉ là, lúc trước có Uất Trì Nhu Y ở đây, tuy rằng Uất Trì Nhu Y luôn luôn đều là một bộ dáng thong dong rộng lượng, nhưng cũng không thiếu lần ngấm ngầm ngáng chân nàng. Cho nên nàng thông minh đem chính mình trang điểm thật phổ thông, thậm chí tư sắc cũng không như Uất Trì Nhu Y. Mà lúc này, Uất Trì Nhu Y đã triệt để xong đời, Uất Trì hiểu hiểu cũng liền. Khôi phục dung mạo vốn có, hơi một trang điểm chút chính là một cái mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Thiếu đảo chủ Thiên Thương Đảo tuy rằng đã thành thân, có thê tử, nhưng trên đảo này chẳng phải chế độ một phu một thê. Nam nhân trên đảo có thể thu mấy người phụ nhân, đương nhiên, thê tử chỉ có một. Thiếu đảo chủ gánh vác trọng trách chờ về sau sẽ kế thừa vị trí đảo chủ, hắn cũng không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cho nên, Uất Trì Nhu Y biến mất, rất nhiều nữ nhân đều sống đứng lên. Nhưng, các nàng tạm thời không dám có động tác quá lớn, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh lợi hại, các nàng cũng đều được chứng kiến qua. Nhưng ngày hôm qua Uất Trì hiểu hiểu mới nghe nói Đông Phương Ngữ Hinh tựa hồ không có võ công, nàng cảm giác cơ hội của mình tới. Hôm nay đặc biệt đến đây tặng đồ, không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy thiếu đảo chủ ở mượn rượu tiêu sầu. Uất Trì hiểu hiểu cảm giác mình thật hiểu biết thiếu đảo chủ. Thiếu đảo chủ thế nhưng uy phong dữ dội a. Nữ nhân xứng đôi với hắn tự nhiên là vạn dặm mới tìm được một người, mặc kệ là võ công, vẫn là dung mạo tâm kế. Có lẽ thời điểm lúc đầu Đông Phương Ngữ Hinh là có thể cùng thiếu đảo chủ là xứng, nhưng bây giờ. Một nữ nhân không có võ công, căn bản sẽ không xứng đi theo bên người thiếu đảo chủ. Hơn nữa, nàng chỉ có một nữ nhi, không có nhi tử. Tuy rằng đảo chủ thật thích nha đầu kia, nhưng, vậy thì về sau ai tới kế thừa đại vị, Thiên Thương đảo cũng không có tiền lệ nữ nhân cầm quyền. Cho nên, tuy rằng đảo chủ chưa nói, nhưng nàng đoán được đảo chủ khẳng định hy vọng thiếu đảo chủ nạp thiếp. Thiếp, mặc dù có phần không cam lòng, nhưng, kỳ thật lúc trước đảo chủ còn có chuẩn bị giúp Uất Trì Tà Dịch đem vài người các nàng nạp thiếp. Chính là lúc này thê tử theo Uất Trì Nhu Y đổi thành Đông Phương Ngữ Hinh, địa vị của nàng tựa hồ luôn luôn đều là cái thiếp. Nghe được có người gọi mình, Uất Trì Tà Dịch đầu cũng chưa nâng, tiếp tục rót một ly rượu, uống rượu. Thiếu đảo chủ, sao một mình ngài lại ở tại đây uống rượu giải sầu a? Uất Trì hiểu hiểu ôn nhu cười, săn sóc hỏi. Nhưng Uất Trì Tà Dịch vẫn không nói chuyện như cũ, thậm chí cũng chưa dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Cách chương.